Chương 2089 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai đại thiên trụ sức mạnh dung hợp. Loạt xoạt một tiếng, một cái xạ tuyến, cũng dường như một đạo kiếm khí đem một tòa mấy ngàn mét cao ngọn núi cho gọt thành hai nửa, cơn lốc một quyển thì ầm. Một thân nổ vang, mấy trăm ngàn tấn nửa đoạn ngọn núi hướng trên đỉnh đầu bọn họ đập xuống, nhanh chóng cực kỳ, ngọn núi che kín bầu trời, Lý Nguyên Bá ánh mắt căng thẳng, tâm thần ngơ ngác. Cái này căn bản liền không phải bảo táp sức mạnh không thể đem ngọn núi chặt đứt, càng thêm không thể chính xác cực kỳ hướng bọn họ bay tới để trốn. Biến dị bạch viên phát sinh tầng tầng tiếng gào, chỉ là nửa đoạn ngọn núi tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh, Lý Nguyên Bá toàn thân một bạo, nhất phi trùng thiên, một mình đội lên đi tới, cũng tại lúc này, một con biến dị bạch viên cũng là vừa bay vọt tới giữa không trung, toàn thân bộ lông nổ tung, song quyền như truy, hướng bầu trời oanh đi tới, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đá vụn đầy trời, nửa đoạn ngọn núi tuy rằng bị hai người đồng thời đánh tan, thế nhưng vô số khối đá vụn dường như từng cái bom bình thường ở xung quanh nổ tung truyên cua tu đố tê nét ầm ầm. Một chỗ lô cốt đổ nát, bên trong truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Lý Nguyên Bá trong lòng căng thẳng, lập tức nói, "Kỳ Hàng Long, ngươi đi chăm sóc người bị thương. Thiên Linh, ngươi đi theo ta." Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đầu trọc, mạnh mẽ mắng ra một tiếng, "Ê mẹ cái chim, liền nhìn ngươi viễn cổ quân đoàn mạnh bao nhiêu." Tay phải tầng tầng nắm chặt, màu đen cự linh thần phủ hạ xuống, Lý Nguyên Bá trên người thuần túy thần lực bộc phát ra, một bước bước ra, trong nháy mắt ngàn mét ở ngoài, chính hướng cực địa bảo táp phương hướng dám đi qua, bạch viên tộc gọi Lý Nguyên Bá cùng thiên linh nhằm phía cực địa bảo táp, bọn họ cũng không dám yếu thế, hơn nữa, vừa nãy Lý Nguyên Bá nhất phi trùng thiên, bộc phát ra sức mạnh kinh người để bọn họ khiếp sợ không thôi, lại như Lý Nguyên Bá nói như thế. Bọn họ muốn trở lại cực địa nhất định phải liên hợp lại, hơn nữa thân thể của bọn họ năng lực chịu đựng càng ngày càng kém, nếu như không cách nào giải quyết cực địa bảo táp, bọn họ trở về không đi sẽ chết ở chỗ này. Hơn ngàn con biến dị bạch viên buông tập, đại địa rung rẩy, cực địa trong gió lốc, cầm đầu viễn cổ cự thần chỗ trống ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, kẻ không biết tự lượng sức mình, bọn ngươi tiểu bối cũng dám cùng ta tranh tài. Hừ, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo sức mạnh tràn vào cực địa trong gió lốc, tiếp theo băng tuyết thành tiễn, ở cơn lốc cuốn lấy dưới, đầy trời băng tuyết biến thành vô số cây mũi tên nhọn, từng cây bắn hạ xuống, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thiên linh nhìn bầu trời tối om om một mảnh, tê cả da đầu, không khỏi tự nói, rồi những này đến tột cùng là cái gì à? Lý Nguyên Bá nói, kẻ bạch viên tộc nói cơn lốc bên trong cất giấu người, những này người khống chế cơn lốc, chỉ cần đem những này người làm phiên, này cực địa bảo táp sẽ biến mất. Bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả. Thiên linh khẽ động, nói, ê đại kim cương, hiện tại không phải nói những này thời điểm, đầy trời mưa tên, đây là muốn biến thành cái sàn à. Bạch viên tộc khẽ nói, ê bảo vệ bọn họ. Lý Nguyên Bá nhưng trước một bước, nói, ý các ngươi trốn ở chúng ta phía sau. Trên lưng quan tài chấn động mạnh một cái, rơi trên mặt đất, Lý Nguyên Bá nhìn đầy trời mưa tên, nhếch miệng cộc lốc nở nụ cười, nói, ý cự linh thần quang. Bạch. Cự linh thần quang bay đến giữa không trung, biến dị bạch viên lẩm bẩm nói, thì một cái quan tài có thể lớn bao nhiêu à? Nó chặn không được bao lớn điểm địa phương, hơn nữa hắn cũng chịu đựng không được ẩn chứa pháp tắc sức mạnh mũi tên. Không chờ hắn nói hết lời, cự linh thần quang dường như hơi động, ở trên trời bên trong biến thành một cái lớn vô cùng quan tài, trực tiếp bao trùm mấy ngàn km, đừng nói là bọn họ, coi như trở lại gấp 10 lần nhân số cũng không là vấn đề. Cự linh thần quang bản thân liền là một cái pháp bảo, đây là Lý Nguyên Bá xưa nay không thế nào dùng, biến dị bạch viên tộc nhân hơi kinh hãi, chỉ thấy những kia mũi tên toàn bộ rơi vào cự linh thần quang trên, dày đặc quan tài đá đem những kia mũi tên toàn bộ cho ngăn trở, cực kỳ chấn động. Thiên linh hưng phấn cười nói, cái to con không hổ là to con à, chính là trâu bò, chính là treo à. Đang khi nói chuyện, thiên linh hai tay chìm xuống, ý niệm bao trùm mấy vạn mét. Thân thể như quỷ mị, e xoạt xoạt xoạt, e xông ra ngoài, biến dị bạch viên cũng phản ứng lại, hống ra một tiếng, e xông a. Chống cự linh thần quang ngăn trở mũi tên thời gian, kéo vào cùng cực địa bảo táp khoảng cách, biến dị bạch viên nặng nề nói, e chúng ta không thể để cho loài người xem khắp cả, cực địa bảo táp hết sức lạnh giá, bọn họ khẳng định tới gần không được, đến phiên chúng ta ra tay, y hiểu chưa? Uốn. Đông đảo biến dị bạch viên tầng tầng hét ra một tiếng, phần phật, kề phần phật. Thiên linh cái thứ nhất tiếp cận cực địa bảo táp, chỉ là hắn thân thể còn ở ngoài trăm thước, cả người giống như bị đóng băng hình dáng, hắn tốc độ, sức mạnh của hắn, thật giống như biến mất rồi, lạnh, cực kỳ lạnh giá, mạch máu đều ở kết băng giống như, à, thiên linh hai mắt trợn trừng, trong mắt vằn vện tia máu, một giọt tinh huyết ở tâm thần của hắn trong lúc đó hạ xuống, cả người trở nên cực kỳ dữ tợn lên, liền như trong địa ngục lệ quỷ nhất giống như biến dị Bạch Viên đuổi theo, hô lên một tiếng, nhảy đến trên lưng của ta đến. Bọn họ đối với lạnh giá năng lực chống cự muốn so với thiên linh mạnh hơn nhiều, thiên linh tuy rằng không muốn, nhưng là vào lúc này cũng không có để ý nhiều như vậy, Long Phi không ở. Bọn họ Kim Cương nhất định phải gánh vác lên bảo vệ vạn yêu bộ lạc trách nhiệm, nhảy đến biến dị Bạch Viên trên người, Bạch Viên hô lên một tiếng, ê ngồi vững vàng. Trận hình. Oanh, oanh, oanh, ngàn con biến dị Bạch Viên hình thành cái dùi hình, dùng loại này trận hình để chống đỡ cực địa bão táp bên trong thả ra ngoài băng hàng, tốc độ buôn tập chỉ là, này cách xa trăm mét khoảng cách, lại như là mấy vạn km, coi như Bạch Viên tộc dùng loại này trận hình, bọn họ cũng là vạn phần gian nan tiến lên, cực địa bão táp quá cường hãn. Cầm đầu Bạch Viên đã bị đông cứng kết ở, lại một con đội lên đi tới, không tới một nửa giây, có bị đông cứng kết ở, lần thứ hai đẩy lên vào. Đúng lúc này Thiên Linh Tâm hơi kinh hãi, hắn vì là mình vừa nãy lời nói xin lỗi, Bạch Viên tộc tương đương mảnh, ngay vào lúc này Lý Nguyên Bá cũng ngồi ở một con biến dị Bạch Viên đuổi tới Thiên Linh, khẽ nói, trời Thiên Linh tức giận nói, e đánh ngã hắn. Lý Nguyên Bá hưng phấn nở nụ cười một tiếng, lập tức đối với Bạch Viên nói, e đưa chúng ta đi qua. Biến dị Bạch Viên phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, càng ngày càng nhiều Bạch Viên đẩy lên, dù cho thân thể bị đông cứng kết ở, bọn họ cũng phải tiếp tục tiến lên một phần, càng ngày càng tới gần 30m, 20m, 10m cực địa bão táp bên trong, cầm đầu cự thần nặng nề hét một tiếng, ngay muốn chết. Phía sau hắn viễn cổ quân đoàn chấn động, nhất thời sát ý trùng thiên, cũng trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá đột nhiên bay về phía giữa không trung, Thiên Linh theo sát phía sau, thần lực thiên trụ. Ngự Linh Thiên Trụ hợp. Lý Nguyên Bá trên người thuần túy thần lực ngút trời mà ra, dường như một cái thiên trụ từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, Thiên Linh trên người cũng giống như vậy, thiên trụ bao trùm ở hắn toàn thân, hai đạo thiên trụ sức mạnh bắt đầu điên cuồng dung hợp, hai đại kim cương sức mạnh dung hợp, lần thứ nhất, thiên trụ sức mạnh dung hợp,